Chương 100, à sờ, nha. Tiết tháo loại này đồ vật mất còn có thể nhặt lên. Bánh gà tổ ngang. Nghe vờn quanh chóp mũi hương khí bốn phía bánh ngọt, ản dù bụng lại phát ra lẩm bẩm thanh âm. Một bên khác. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, mọi người cảm thấy hương vị thế nào vì phương Bắc thần vinh quang. Khen ngợi bản biểu thị vừa trở về liền ăn vào mỹ vị bánh ngọt chiếm nhất định phải khen ngợi để dạn style vô bằng. Một. Cắt cạp tỏ xạ cụ ra, ẹ gì nạ tỉ tỉ mỹ thực thật rất tốt dịu games, coi như có thể. Ác hư, hạnh phúc cảm giác cố bệ ạ si căn nạ, nô bạch dạ, quả nhiên là như là xuân dược mỹ thực. Bạch dạ bưng ẹ gì nạ gửi tới bánh gà tổ, nếm thử một miếng cười khẽ một chút. Sô kiểu dễ kỳ no sổ mạ thần kỳ thế giới định luật. Tất cả mỹ thực đều có thể tương đương xuân dược hạ, không thể không nói bánh gà tổ đều là không cách nào tránh khỏi tồn tại. Ác hư, đồng ý bất quá bản nữ thần vẫn là phải 10 điểm A hai tay hai chân đồng ý nạ kỳ gì ẹ gì nạ cảm ơn mọi người nhấm nháp, bất quá đều nói qua, làm sao có thể, sẽ có như vậy kỳ quái gia vị. Ẹ gì nạ mở ra lò nướng, nghe bên trong tán phát mê người mùi thơm, sắc mặt không khỏi đỏ lên một chút. Dù sao nàng nói thế nào cũng là tuột sủ kỳ thứ 10 tịch, kỳ quái gia vị đương nhiên không có khả năng bỏ vào. Cô bệ ạ xỉ căn nạ, bên trong cái có thế không thể lại đến một phần, tòa đại nhân vừa mới lấy đi thời điểm lộ ra tà ác tiếu dung, tựa hồ là lại tại đối cổ bệ ạ xỉ đại nhân mưu đồ bí mật cái gì hen ý nghĩ. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, nhưng, có thể a, ta nơi này còn có rất nhiều phần. Cô bệ ạ xỉ căn nạ, ta ơn ẹ gì nạ. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, không có gì rồi. Ác hư, căn nạ thật thật đáng yêu, làm sao bây giờ, bản nữ thần siêu cấp nghị cho ăn cô bệ ạ xỉ căn nạ, ác hư mị thực ứng căn nạ nhất định sẽ làm cho tỏ dị. Đại nhân thử một lần, đến thời điểm tỏ đại nhân hẳn là liền sẽ không dành ăn vật căn nạ cái này thời điểm tại cô bệ ạ xỉ nhà nghị nghĩ, bên cạnh đột nhiên toát ra một cái thần kỳ ý nghĩ ác hư, bị trong lúc vô tình bạo kích một chút ác hư trực tiếp lâm vào hóa đá trạng thái. Bất quá cứ như vậy, ngược lại là liên hồi ạc hùa nhất định phải làm cho trong công hội người thưởng thức nàng thân là nữ thần cố gắng học tập về sau tay nghề ạc hùa nghĩ, vì đợi chút nữa nàng liền đi tìm trí tuệ nữ thần đem nhân loại tay nghề đều trực tiếp truyền thâu cho nàng cho nên nói, thiếu nữ à, đã nói xong cố gắng đâu bạch dạ, bất quá ngươi tại biết được tương lai mình về sau, tin tưởng hẳn là rõ ràng GN cải biến người là ai. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Bạch dạ cái này thời điểm buông xuống trên tay bánh gà tổ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ẹ gì nạ chỗ đó đoán chừng là không có vấn đề gì. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, uy điểm ấy yên tâm đi hội trưởng đại nhân, thật tạ ơn. Ẹ gì nạ nhìn thấy cái này phát biểu, cười yếu ớt hồi phục một chút. Biết được tương lai mình, cùng chân chính nguyên nhân căn bản, nàng đã biết phải nên làm như thế nào. Nàng là một người, mà không phải một cái để tuyến con rối, cái gọi là tương lai. Hẳn là từ đầu đến cuối chân chính nắm giữ người, kỳ thật một mực đều là nàng trong tay hoặc là quyền chủ động là cờ ơn ở nàng đi hành xử, mà không phải chờ lấy quyền chủ động hành xử thời khác. Yoshimura-geto, A kèo A, hội trưởng đại nhân, nói đến ngươi tựa hồ còn không có đem ẹ gì nạ ký ức phó bản thượng chuyển cho chúng ta A vì phương Bắc thần vinh quang, mãnh liệt đề nghị đăng chuyện khu, còn xin nhất thiết phải nói chuyện riêng cho bản nữ thần bạch dạ. Các ngươi vẫn là chờ chính chủ đồng ý sau này lại nói đi. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, có thể a hội trưởng đại nhân. Bạch dạ, tốt a bạch dạ nhìn thấy ẹ gì nạ cu nở dê đồng ý, dứt khoát đem xuân dược chi linh thượng chuyển đến công hội bên trên. Ẹ gì nạ nhìn thẳng tương lai của mình, cũng là một sự kiện chuyện tốt, đồng dạng, đoán chừng kém nhất tình huống chính là công hội thành viên giúp nàng một chút là được rồi. Thì như cái nào đó có thể vì mỹ thực bây giờ có thể đi hủy diệt một nước để dạn style vô bằng. Cho nên kém nhất tình huống đoán chừng chính là, đóng cửa thả để dạn style vô bằng dùng tay buồn cười. Yêu làm việc cạn rủ, bên trong cái, xin hỏi cái này công hội là chân thực sao công hội cái này thời điểm ẩn tàng manh tân thợ lặn đột nhiên nổi lên về sau, toàn bộ công hội đột nhiên an tĩnh một chút. Yoshimura-geto, chân thực vì phương Bắc thần vinh quang. Phu nói đến bản vùng trực là thật lâu không gặp dạng này mảnh tân đệ dạng style vô bằng, ngươi chỉ chân thực là dạng gì chân thực yêu làm việc cả hắn dù, ân bởi vì vừa rồi cái kia bánh gà tổ quá chân thực cho nên. Án dù đối cứng mới kia phần bất chi bất giác liền ăn xong chưa hề cảm thấy qua mỹ vị bánh gà tổ, nàng hiện tại còn có chút không cách nào lấy lại tinh thần. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, nếu như không đủ, ta nơi này còn có. Đinh, công hội thành viên nạ kỳ gì ẹ gì nạ gửi đi tư nhân hồng bao ít một. Yêu làm việc cản rủ, cảm ơn, rất cảm tạ. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, cái này kỳ thật không có gì ăn nha. Vì phương Bắc thần vinh quang, không biết bản vùng con nên hay không lắm miệng tựa hổ vị này manh tân rất thiếu tiền để dạn style vô bằng, lao phu, cu nở dê có loại này hảo giác. Bạch dạ, suy nghĩ kỹ một chút, công hội thành viên đến bây giờ lên, tựa hồ cho tới bây giờ không có vì tiền cái chữ này lo lắng qua. Giống dịu games, Thano, Bồ Dô, Tô, còn có mặt khác tuổi chót xô, tựa hồ hoàn toàn sẽ không vì này phát sầu. Tiểu liên toàn bộ công hội có thể danh xưng nhất nghèo khó sẽ tạ mạ tại cùng Bồ Dô trở thành cơ hữu về sau, hiện tại thời gian cu nở dê trôi qua coi như có thể. Chí ít trừ siêu thị đại giảm giá. Loại này hạn định hữu hiệu bảo cụ, xài tạ mà còn sẽ không vì tiền lo lắng. Cho nên, cái này tuổi chót sầu cảm giác rất thiếu tiền manh tân. Bạch dạ hiện tại có thể cảm giác không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đến từ siêu năng lực nữ nhi bên trong vị kia ản rủ tiểu thiên sứ. Đệ giản xài eo vô bằng bạch dạ, hội trưởng đại nhân hiện tại biết vị này manh tân thân phận A bạch dạ, hẳn là có thể đại khái xác định, cụ thể lời nói các ngươi đến có thể nhìn một chút ký ức phó bản. Đinh, công hội hội trưởng đã thượng truyền ký ức phó bản Hy Nạ siêu năng Lachina mặc dị bộ này phiên là lệnh khôi hài chữa trị lưu, bạch dạ cho rằng thượng truyền đi lên cũng không tệ. Về phần đệ giản style vô bằng, có lẽ có thể chữa trị một chút tuổi già tâm linh cục, kém chút trệ hướng chủ đề. Yêu làm việc cản rủ, đó là cái gì nạ kỳ gì ẹ gì nạ yêu làm việc cản rủ, ân, hội trưởng đại nhân rõ ràng trong công hội mỗi một cái thành viên tương lai. Cụ thể lời nói ngươi có thể đi nhìn một chút. Nạ ký gì ẹ gì nạ cho ản dù một cái lập lờ nước đôi cái nào cũng được trả lời. Yêu làm việc ản dù, tương lai sao ản dù đem trên tay có thể được xưng là mộng ảo mỹ vị bánh gà tổ lưu lại một nửa, thả về sau nhấm nháp về sau, nàng bắt đầu ở nguyên địa ở lại một hồi, do dự một chút lựa chọn ấn mở bạch dạ thượng chuyển ký ức phó bản. Mà tại lúc này, ạ sở cu nở dê rốt cục hoàn thành bạch dạ lời nhắn nhủ sự tình. Nha, tiết tháo loại này đồ vật cùng lắm thì mất kỳ thật còn có thể nhặt lên A, dâu trắng, đã gia nhập vô tận thứ nguyên công hội.